Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Gyarados lỗ vốn đại bán phá giá. Nữ hài kia liền là mục tiêu lần này sao? Quả nhiên rất xinh đẹp. Lần nữa mắt nhìn đối chiến bên trong hai người. Hera đem ánh mắt như ngừng lại Serena trên thân. Lúc này Serena chính đang chiếu cố Phoebus. Nhìn thấy cái này Phoebus, Hera bản năng hiện lên một tia ghét bỏ. Khó coi như vậy cá ngươi cũng có thể chộp tới. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, quan niệm thẩm mỹ lại như thế kém cỏi. Phoebus là công nhận khó khăn nhất tiến hóa Pokemon thứ nhất. Phí hết tâm tư, kết quả là cũng chỉ là một trận không. Hera thanh âm theo gió phiêu tán. Cô mây mấy người nhưng lại không biết nguy cơ đang tại dần dần tới gần. Giờ phút này hắn cùng Magikarp đại thúc đã đi tới thời khắc cuối cùng. Một kích cuối cùng, hai cái Gyarados thể lực đều không khác mấy hao hết. Đây quả thật là một kích cuối cùng. Lại một lần nữa sử dụng Hyper Beam. Hai người cơ hồ đồng thời hét lớn. Giống, Gyarados gầm thét liên tục. Sóng năng lượng đột nhiên phun ra. Ầm ầm, sân bãi bên trên bạo phát ra kinh người khí lãng. Ta thua. Thật lâu, Magikarp đại thúc khóe miệng đắng chát cười cười. Sân bãi bên trên, màu đỏ Gyarados mặc dù vết thương chồng chất, nhưng lại ngạo nghễ mà lập. Trái lại Magikarp đại thúc Gyarados, giờ phút này trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Đã nhường, cô mây nhàn nhạt mỉm cười. Ân, người đánh bại là ta yếu nhất Gyarados. Không kiêu ngạo hơn, cái gì? Cô mây cả kinh cái cằm đều kém chút rơi xuống. Người đang nói đùa à? Yếu nhất Gyarados đều lợi hại như vậy. Người đang gạt ai đây? Cô mây một mặt không tin. Có đúng không? Magikarp đại thúc ý vị thâm trường nhìn xem cô mây. Tiện tay ném đi. 5 viên Pokebo hoành không? 5 con Gyarados ẩm vang giáng lâm. Khí thế ngập trời. Cô mây, Serena, tình huống như thế nào? Làm hại ta Phoebus đều hoảng sợ. Người lợi hại, ta phục. Cô mây chắp tay, một mặt bội phục. Cái này Magikarp bản thân tiến hóa liền khó khăn. Như muốn huấn luyện thành thiên vương cấp bậc Gyarados liền càng thêm khó khăn. Thế nhưng là trước mắt cái này Magikarp đại thúc chính là như vậy nghiêu bức. 6 cái tất cả đều là Gyarados còn chưa tính. Lại còn từng cái lợi hại. Serena kinh ngạc hỏi, đại thúc. Tại sao không có biến dị? Theo lý thuyết người huấn luyện Gyarados lợi hại như vậy. Không đến mức biến dị đều không có a. Nàng thế nhưng là biết cô mây trong tay Gyarados là từ đâu tới. Đón Serena cái kia lóe sáng đôi mắt. Cá chép gò má co lại. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau đớn. Ô ô ô, cái này đều có thể khóc. Các ngươi không biết a. Ta Magikarp đó là tiêu chuẩn. Thế nhưng là liền là biến dị Magikarp không được. Ta cũng không biết là sai lầm chỗ nào. Đến bây giờ đều không có huấn luyện chỗ một cái biến dị. Magikarp đại thúc lệ rơi đầy mặt. Chẳng lẽ là lão thiên trừng phạt sao? Tại sao phải ác như vậy a? Cái kia, nén bi thương. Cô mây cũng không biết nói cái gì. Nếu như đổi lại là hắn đoán chừng cũng phải khóc. Tính toán không nói. Magikarp đại thúc vuốt một cái nước mắt, hai mắt sáng lên nhìn xem Serena. Thế nào? Trong tay ngươi không có Gyarados. Từ bên trong chọn một chỉ thôi. Đây chính là thiên vương cấp bậc Gyarados. Một cái cũng không quý. Chỉ cần 9.998 vạn liên minh tệ. Giá cả lợi ích thực tế. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua đi. Xéo đi. Hai người sạm mặt lại. Đỉnh đầu có 10 vạn con phác Yomom thần thú lao nhanh mà qua. Cái này người nào a? Cho không đồng tình. Ai? Đáng tiếc. Magikarp đại thúc một mặt tiếc nuối. Đây chính là khó được chào hàng cơ hội a. Ta có thể mua sao? Bỗng nhiên, tại đại thúc tiếc nuối phía dưới, một cái 10 phần thanh âm dễ nghe truyền vào mấy người lỗ tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, vừa mới bắt gặp một cái 10 phần cao gầy mỹ nữ chậm chậm đi tới. Ta sát, Magikarp đại thúc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mỹ lệ ngự tỷ, Ta yêu nhất a. Liền ngay cả cô Mây cũng chấn kinh. Thật dài một đôi chân. Theo bản năng, cô Mây nhìn về phía Serena. Ngô, các loại nảy nở cũng là một vị mỹ nữ chân dài. Không sai, có thể đem chơi cả một đời. Phanh, Serena một quyền nện ở cô Mây trên đầu. Hồng Vân trải rộng gương mặt, nổi giận nói. Nhìn cái gì vậy? Đau quá. Cô Mây ôm đầu, một mặt ủy khuất. Serena một mặt cảnh giác nhìn xem cái này đi tới mỹ nữ. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy còn có hình. Phía trên có liệu, phía dưới cũng có liệu. Thỏa thỏa nam nhân tình nhân trong mộng a. Serena xích lại gần, thấp giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta cùng nàng ai xinh đẹp? Đó là đương nhiên là ngươi xinh đẹp. Cô Mây hung ác có dục vọng cầu sinh. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Trong lòng ta, ngươi liền là xinh đẹp nhất. Cái này còn tạm được. Serena trên mặt lộ ra một tia ý cười. Lại nói, tuổi của các ngươi cũng không đáp phối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có thể nói tuổi tác không là vấn đề sao? Cuối cùng cô Mây còn biết thức thời không có nói ra. Hắn sợ nói ra đợi chút nữa Serena liền lờ đi hắn. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi là muốn mua Gyarados sao? Coi trọng con nào, ta bán cho ngươi nha. Magikarp đại thúc trực tiếp vứt xuống cô Mây cùng Serena. Hấp tấp chạy đến Hera trước mặt. Một mặt ân cần, mạnh nhất. Hera trực tiếp chọn lựa mạnh nhất. Trong lòng kích động a. Vậy cũng khỏi phải nói. Đây chính là Gyarados a. Thiên vương cấp bậc Gyarados. Không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn gặp được thần bí thương nhân. Trong truyền thuyết, người này chuyên môn bán Magikarp cùng Gyarados. Vốn cho rằng là nghe nhầm đồn bậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Cảm tạ lão đại cho ta một cơ hội này. Amen. Hera trong lòng ngu thành. 10 phần cảm kích. Mạnh nhất đó a. Có thể. Magikarp đại thúc một lời đáp ứng. Khách tới cửa. Há có thể không làm. Bao nhiêu? Hera Ngọc vung tay lên. 10 phần bá khí. Không quý. 300 triệu liên minh tệ. Magikarp đại thúc cười híp mắt. Nói ra một cái làm cho người khiếp sợ số lượng. Bao nhiêu? Hera nụ cười trên mặt ngưng kết. Người không phải là nói sai đi. Sao có thể chứ? Đây chính là rất rẻ. Vậy sao ngươi bán cho nàng 9.998 vạn? Hera ánh mắt lạnh lẽo. Giống như lưỡi đao đồng dạng phá hướng Magikarp đại thúc. Yêu tinh. Magikarp đại thúc trong lòng thầm mắng. Trên mặt lại thở dài giang tay. Đây chính là trong tay của ta cường đại nhất Gyarados. Đương nhiên muốn quý một điểm. Hera phun máu. Người đây là quý một điểm. Dòng dã lật ra gấp 3 tốt a. Tuổi tác kỳ thị. Hera trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.